Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, đến phiên chúng ta ra tay độc cô Thanh Hải. Bà, đây là chuyện nhà chúng ta, mong không cần lo lắng. Chuyện nhà sao? Sao ta nghe thế nào lại thấy miệng nàng phun đầy phân? Nếu như nàng xem đồ nhi ngoan nhà ta trở thành người nhà, ta nửa câu cũng không nói, xoay người rời đi. Nàng có sao? Độc cô Thanh Hải căn bản không quan tâm mẫu thân độc cô Cửu Dương là tiểu bối của hắn, cũng không quan tâm nàng có phải là nữ nhân hay không, không quan tâm nàng là lão bà của ai, trực tiếp mắng. Còn trực tiếp dùng lời nàng nói với Vu Nhai để đáp trả lại, trực tiếp chính là hai chữ lăng trì. Sắc mặt mẫu thân độc cô Cửu Dương lại biến đổi không ngừng, nàng hít một hơi thật sâu nói, độc cô Thanh Hải, ngươi thân là trưởng lão, việc này ngươi không nên quản lý, ngươi là trưởng lão, độc cô gia cũng không chỉ có một mình ngươi là trưởng lão, nàng cũng biết ta là trưởng lão sao, ngươi cũng biết ta là trưởng bối sao, vậy nàng thì là gì, quy định của độc cô gia bị nàng xem thành cái gì, cùng thế hệ đấu tranh, trưởng bối tuyệt đối không thể nhúng tay vào, nàng là mẫu thân của độc cô Cửu Dương, nàng cứu hắn không có gì đáng trách. Nhưng nàng lại muốn ra tay với tiểu bối. Nếu như nàng thích ra tay, lão cũng thích ra tay. Độc cô gia không chỉ có một trưởng lão, nàng cứ việc bảo bọn họ tới đối phó lão là được. Lão trực tiếp để tiểu bối bọn họ không tham gia được sát hạch kim vào. Độc cô Thanh Hải chợt trực tiếp quát lên. Tính cách người của độc cô gia vốn kiêu ngạo, loại nhân vật điên giống như độc cô Thanh Hải ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Thế nào, không lời gì có thể nói sao? Độc cô Thanh Hải lạnh lùng nói. À, đúng rồi, vừa nãy nàng hình như còn thừa nhận ngươi đã từng lấy thân phận trưởng bối phế bỏ một tiểu bối của độc cô gia. Chuyện này, ta sẽ báo cho hình kiếm các. Đừng quên, ta là độc cô Thanh Hải. Mẹ nó, nếu như lão không nhìn thấy kết quả chuyện này, tiểu bối của cao tầng hình kiếm các một cũng đừng mong tham gia sát hạch kim vào và ngân vào. Độc cô Thanh Hải tiếp tục phát điên. Độc cô Thanh Hải thật ra cũng không phải phát điên loạn, mà có lý có tình. Nhưng trong miệng hắn nói ra lại mang theo uy hiếp mà thôi. Lúc này mọi người ở đây mới phản ứng được. Đúng vậy, mẫu thân độc cô Cửu Dương chính là người đứng phía sau màn độc thủ khiến cục gạch kia không dung hợp được kiếm huyền binh. Loại chuyện như vậy, độc cô gia tuyệt đối không cho phép. Đây là chuyện đặc biệt ý kỵ, ta cũng không nói như vậy. Sắc mặt mẫu thân Cửu Dương trắng nhợt, có chút run rẩy nói. Dường như nói không rõ ràng, nhưng còn có thể điều tra. Nếu như hình kiếm các không điều tra ra manh mối, tiểu bối bọn họ, một người cũng đừng mong tham gia sát hạch kim vào ngân vào. Độc cô Thanh Hải tiếp tục chơi xấu. Sắc mặt tất cả mọi người tối sầm. Không trách được luôn có người nói, tình nguyện đắc tội gia chủ cũng không nên đắc tội độc cô Thanh Hải. Lão gia hỏa này đúng là điên rồi. Mỗi một câu nói đều mang theo sự uy hiếp. Căn bản là một siêu cấp vô lại. May là vừa rồi mẫu thân độc cô Cửu Dương cũng không trực tiếp thừa nhận chính nàng đã phế bỏ Vu Nhai. Nếu không, lấy tính cách của độc cô Thanh Hải sợ rằng đã trực tiếp bắt người. Chủ mẫu, nếu lão đã nói trưởng bối không được nhúng tay vào, vậy cứ để tiểu bối chúng ta ra tay là được. Đúng lúc này, có người đi tới bên cạnh mẫu thân độc cô Cửu Dương, âm trầm nói. Chắc đó là thủ hạ của độc cô Cửu Dương. Trong nháy mắt, ánh mắt mẫu thân độc cô Cửu Dương liền sáng ngời. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng thực sự rất đẹp. Chỉ có điều giữa hai lông mày lại khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái không tốt. Đặc biệt là lúc nàng cười lên, khiến người ta có cảm giác như lão yêu tinh nghìn năm. Thanh Hải bá, ngài nói không sai. Vừa rồi ta quả thực quá kích động, không nên ra tay. Nếu đã là chuyện của tiểu bối, để bản thân tiểu bối tự mình đi xử lý. Tất cả tiểu bối ở đây nghe lệnh, bắt lại tên tiện chủng này cho ta. Vâng, thế hệ trẻ sao? Cuối cùng đến phiên hai chúng ta ra tay. Đúng lúc này, độc cô Cửu Tà đột nhiên cũng từ dưới sườn núi đá xông ra, cười hắc hắc nói. Độc cô Cửu Huyền cũng theo đó hạ xuống trước mặt Vu Nhai. Hai người kim vào ở chỗ này có vẻ vô cùng chói mắt, khiến thế hệ trẻ kia đều dừng lại. Cửu tà, ngươi với chúng ta cùng một mạch. Ngươi không giúp cửu tiên báo thù cũng thì thôi, lại dám nối giáo cho giặc. Phụ thân của độc cô cửu tiên thấy độc cô cửu tà liền nổi giận. Độc cô cửu tà là đường ca của độc cô cửu tiên. Trên phương diện huyết mạch, độc cô cửu tử rất gần với độc cô cửu tiên. Đương nhiên, phụ thân của độc cô cửu tiên cũng rất gần với độc cô thanh hải, nhưng hắn không dám rít gào đối với độc cô thanh hải. Về phần với độc cô cửu dương, vậy lại khá xa. Chắc hẳn phải kể đến mười mấy đời trước đây. Vu Nhai tất nhiên cũng vậy. Cũng xác nhận cách nói trước đó, Vu Nhai và độc cô cửu huyền có thể thông hôn. Chi chính của độc cô gia có ý thức truyền thống không quá giống nhau, phần lớn đều do trực hệ khai chi tán diệp ra. Nhưng có số rất ít thanh niên là có cống hiến lớn, hoặc nhận được kim bào, đều có thể đề bạt. Đã có phần thưởng, vậy cũng có phạt, cũng sẽ bị đá văng ra. Cho nên các mạch đều tương đối hỗn loạn. Có người rất thân thiết, cũng có người rất bất hòa. Là hắn không cho ta mặt mũi trước. Thời điểm ở Thiên Kiếm Hùng Quan, ta khuyên qua hắn không nên động vào Vu Nhai. Là chính hắn khăng khăng cố chấp, hắn muốn tìm chết ta cũng không có cách nào. Độc cô cửu tà nhún vai, căn bản không để ý tới. Hiện tại ta là đồ đệ của Thanh Hải Bá Thúc, hắn là sư đệ của ta, ta đương nhiên phải giúp hắn. Cho dù không có tầng quan hệ này, lấy tính cách của ta cũng sẽ giúp. Vu Nhai đứng bên cạnh thực sự không biết phải nói gì. Hai người này, một người gọi hắn là đồ nhi, một người gọi hắn là sư đệ. Trong tình huống hiện tại, hắn lại không có cách nào phản bác. Được rồi, hắn tiếp tục trầm mặc. Hồi phục sức khỏe lượng mới là quan trọng. Người nhà của độc cô cửu tiên biết tính cách của gia hỏa này, từ trước đến nay không hành động theo lẽ thường. Bọn họ muốn nói lại bị độc cô cửu dương cắt ngang. Hai người các ngươi dám ra tay sao? Các ngươi không sợ, độc cô cửu nhai còn không sợ, cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Vậy chúng ta phải sợ sao? Độc cô cửu tà lãnh đạm nói. Trong nháy mắt, sắc mặt độc cô cửu dương nóng như da heo luộc. Từ nhỏ đến lớn, ngày hôm nay hắn bị uất nghẹn nhất. Cho dù là độc cô cửu thiên hắn cũng có thể đánh chạy. Nhưng hai gia hỏa trước mắt này vừa mới nhận được kim bào, còn không thực hiện nghi lễ tế tổ chính thức lại dám gọi nhịp với hắn. Nhưng bọn họ nói cũng đúng, đến tên con tư sinh đáng chết kia còn có thể đả thương mình. Ngày hôm nay xem như đã mất hết mặt mũi, thật đáng hận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 414, U Linh các chủ ta nhất định phải. Đồ vô dụng, chỉ biết học sự cao ngạo của mẫu thân ngươi, lại không có một chút tự giác cao ngạo nào. Cao ngạo chân chính là ở dưới bất kỳ nghịch cảnh nào cũng phải cao ngạo, còn phải cao hơn người khác một cấp, cho dù đối phương có là thần. Ngay thời điểm độc cô cửu dương nổi giận, đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Trong nháy mắt, mẫu thân của độc cô cửu dương hơi run rẩy một chút. Đồng thời, mọi người cũng theo giọng nói kia nhìn sang, liền thấy hai nam tử trung niên sóng vai đi tới. Trong đó một người dáng vẻ lạnh lùng giống như người khác đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn kim tệ. Rất nhiều người ở đây đều biết hắn là độc cô chiến u. Một người khác, chính là người vừa nói, toàn thân mặc áo đen, không thêu bất kỳ vật gì, cảm giác giống như u linh. Con ngươi độc cô cửu tà và độc cô cửu huyền thoáng co lại, sau đó nhìn về phía Vu Nhai, rồi lại nhìn về phía nam tử trung niên kia. Bộ dạng hai người có ba phần tương tự, trên phương diện khí chất hiện tại cho dù nửa điểm cũng không giống, nhưng lúc trước, thời điểm hắn mang theo khí tức tử vong chém ra bảy trảm, gần như là một khuôn đúc ra. Hai người biết người đến là ai, độc cô cửu dương lại hoàn toàn không giống hắn, bất kể là trên phương diện khí chất hay là tướng mạo. Phụ thân, độc cô cửu dương vừa định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy người mới tới, trong nháy mắt nuốt tất cả những lời muốn nói xuống. Cùng lúc đó, ở đây có người cũng run lên. Tuy rằng bọn họ đều có thể đoán được, nhưng thời điểm chứng thực vẫn khiến cho người ta run rẩy. Đột nhiên có người quỳ một gối nói, tham kiến U Linh các chủ, tham kiến U Linh các chủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã kịp phản ứng. cũng quỳ một gối xuống. Cho dù là Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền cũng không ngoại lệ. Ở đó chỉ còn lại có mẫu thân Độc Cô Cửu Dương, Vu Nhai, Độc Cô Thanh Hải và Độc Cô Chiến U còn đứng. Được rồi, tất cả đều đứng lên đi. Trong giọng nói của Độc Cô Chiến Phong dường như cũng mang mùi vị của tử vong. Thật ra ở đây không ít người cũng không dám nhìn hắn, cũng không biết bộ dạng hắn thế nào. Độc Cô Chiến Phong không để ý đến bọn họ, mà nhìn về phía mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương, Hoàng Phủ Nhàn, nàng khiến ta rất thất vọng. Chiến Phong, ta biết chuyện này là ta làm không đúng, nhưng cũng bởi vì ta quá yêu chàng. Ta không muốn chia sẻ chàng với bất kỳ nữ nhân nào, hơn nữa còn là loại nữ nhân đê tiện như vậy. Mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương, Hoàng Phủ Nhàn thét lớn. Vu Nhai có phần sững sờ. Lẽ nào phụ thân này thật sự không biết chuyện? Vu Nhai vẫn nhìn hắn. Đồ cặn bã Vu Nhai trong cơ thể này gần như đã biến mất không còn, hiện tại lại nhô ra. Đây chính là điều trước đây hắn muốn thấy nhất, không biết đã chờ đợi bao lâu. Đáng tiếc, chỉ trong trước mắt hắn đã bị Vu Nhai áp chế xuống. Vu Nhai đối với đồ cặn bã Vu Nhai sớm có sự chuẩn bị, cũng giống như linh hồn không dung hợp. Đôi mắt Vu Nhai nhìn người phụ thân này trước mắt này, không có chút cảm giác nào. Cái gì mà huyết mạch kích động khi nhìn thấy người thân trong truyền thuyết, loại cảm giác khi nhìn thấy người thân nào đó, căn bản không có. Có chỉ biểu tình cô đơn của Vu Thiên Tuyết. Không cần kiếm cớ, cũng vì nữ nhân này thân phận hơi thấp, nếu không chỉ sợ nàng không chỉ phế bỏ con ta đơn giản như vậy đâu. Chuyện này ta sẽ không bao che. Chiến U, ngươi cứ theo quy định mà giải quyết là được. Giọng nói của Độc Cô Chiến Phong vẫn lạnh lùng, hình như cũng không có xem Hoàng Phủ Nhàn, nguyên phối của hắn vào mắt, không ngờ lại bảo Hình Kiếm Các bắt Hoàng Phủ Nhàn. Phụ thân, Độc Cô Cửu Dương ngẩng đầu lên, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nói. Chiến Phong, chàng lại muốn đưa ta vào Hình Kiếm Các sao? Chàng không ngờ lại vì nữ nhân kia mà muốn đưa ta vào Hình Kiếm Các. Chàng đừng quên trước đây nếu không có ta, chàng đã chết. Chàng đừng quên, ta là người của hoàng tộc. Hoàng Phủ Nhàn thét lên. Trên mặt Độc Cô Chiến Phong có một chút chấn động. Hắn hít một hơi thật sâu. Chiến U, nếu người bị hại cũng không tổn thương quá lớn, xem như nể mặt ta, lại thêm đó là người nhà của ta, có thể xử phạt nhẹ một chút hay không? Ta sẽ cố gắng. Độc Cô Chiến U gật đầu. Mặt mũi của Độc Cô Chiến Phong không ai không cho. Độc Cô Chiến Phong, ngươi thật sự muốn xử trí ta? Rốt cuộc ai mới là thê tẻ nguyên phối của ngươi? Lẽ nào nữ nhân đê tiện kia và tên tiện chủng này quan trọng hơn so với ta? Quan trọng hơn so với mẹ con chúng ta sao? Nếu như vậy, ngươi dứt khoát giết chết chúng ta đi. Hoàng Phủ Nhàn căn bản sẽ không bởi vì Độc Cô Chiến Phong cầu tình mà cảm động. Nàng giống như một người đàn bà chanh chua nói, Cửu Dương, chúng ta cùng chết là được rồi. Ta là vì Độc Cô gia. Nàng phạm sai lầm, ta cũng không bao che được nàng. Độc Cô Chiến Phong quát lớn, không để ý tới nữ nhân phát điên này nữa. Hắn trực tiếp nhìn về phía Độc Cô Thanh Hải. Thanh Hải bá, người đã thỏa mãn chưa? Ta không có vấn đề gì. Độc Cô Thanh Hải nhún vai, kéo hai người Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền tránh sang một bên. Hoàng Phủ Nhàn thoáng dừng lại. Hiện tại nàng mới biết được trưởng phu đang nhắc nhở nàng. Hiện tại có Độc Cô Thanh Hải ở đây, hắn không thể không cho Độc Cô ra một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ đến vừa rồi ứng phó với Độc Cô Thanh Hải, hắn hẳn sẽ nghĩ biện pháp trả thù mình. Ta xử lý như vậy, ngươi đã thỏa mãn chưa? Cho đến lúc này Độc Cô Chiến Phong mới nhìn về phía Vu Nhai, không có quá nhiều tâm tư. Vu Nhai vốn cảm thấy vui vẻ khi Độc Cô Chiến Phong đả kích Hoàng Phủ Nhàn, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Trong nháy mắt vừa rồi, các loại biến hóa hắn đều thu vào đáy mắt. Hắn không biết Độc Cô Chiến U còn có thể lấy uy danh của hắn giải quyết việc chung hay không. Hiện tại hắn rất bất mãn. Nói thật ra, hắn và Vu Thiên Tuyết không chết, cho nên Hoàng Phủ Nhàn cho dù bị xử trí theo quy định cũng sẽ không chết. Độc Cô Cửu Dương càng không có chuyện gì. Vừa rồi những chữ tiện chủng và đê tiện vẫn còn vang vọng ở trong lòng hắn, còn có các loại lời nói uy hiếp và dồn mình vào tử địa. Vu Nhai sẽ thỏa mãn sao? Không, đương nhiên không hài lòng. Mẹ con bọn họ chưa chết, hắn sẽ không thỏa mãn. Ta có hài lòng hay không thì thế nào? Cũng không phải ngươi nói là được. Vu Nhai cuối cùng đã mở miệng, nhưng không còn suy yếu giống như vừa nãy. Được rồi. Độc Cô Chiến Phong gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì nói. Đã như vậy, ngươi dưỡng thương đi. Sau khi tham gia hết nghi thức kim bào, đón mẫu thân ngươi tới đây. Ta cho nàng danh phận. Đương nhiên, không thể là chính thê, nhưng cũng sẽ không bạc đãi nàng. Vậy là xong sao? Hắc, ta muốn biết, vì sao nhiều năm như vậy ngươi không có đi tìm chúng ta? Lấy thân phận của U Linh các chủ của ngươi, tìm được chúng ta, sợ rằng còn dễ hơn so với uống hớp nước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, tất cả đều chết chung. Tại sao lại để mẫu thân ta ở Vu gia nhận nhiều sự khinh thường như vậy? Vì sao để mẫu thân ta sau khi tìm được Độc Cô gia còn bị người ta đuổi ra ngoài? Ta cũng không có cách nào dung hợp kiếm huyền binh. Trầm mặc một hồi, Độc Cô Chiến Phong nói, chuyện này đúng là do ta sơ suất. Trước đây ta bảo mẫu thân Cửu Dương đi đón các ngươi, kết quả nhận được tin tức ngươi đã chết yểu khi mới 2 tuổi. Con ngươi Vu Nhai co lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Nhàn, sau đó lại quay đầu lại nói, nàng nói ta chết yểu, ngươi sẽ tin sao? Được rồi, cho dù tin chưa, cho dù là ta chết, nhưng mẫu thân ta còn sống, tại sao ngươi lại không đi đón người? Ha ha ha, tiểu ngây thơ, ta đã sớm nói với ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, mẫu thân đê tiện của ngươi dám một thân một mình tìm đến Độc Cô gia, ta đã sớm giết chết. Ngươi cho rằng Chiến Phong sẽ để ý tới nàng sao? Hắn để ý chỉ là ngươi, kẻ thuộc về Độc Cô gia và mang huyết mạch của hắn mà thôi. Hắc hắc, trước đây ta còn mềm lòng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thời điểm ngươi mấy tuổi, ta nên giết chết ngươi. Nhưng các ngươi lại bị coi thường đến mức độ như vậy. Không ngờ ngươi và mẫu thân ngươi lại chạy đến Độc Cô gia. Không sống cho tốt, tới nơi này làm gì? Nếu không phải như vậy, huyền khí nàng cũng sẽ không bị phế. Ngươi cũng có thể tiếp tục sử dụng kiếm. Hoàng Phủ Nhàn chanh chua nói. Những lời nàng nói là sự thật sao? Vu Nhai không để ý tới người đàn bà chanh chua này, thản nhiên nói. Không sai. Độc Cô Chiến Phong khẳng định nói. Nói như vậy, chỉ có người sinh con trai cho ngươi mới có tư cách trở thành nữ nhân của ngươi. Giọng nói Vu Nhai cao hơn. Không sai. Độc Cô Chiến Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn khẳng định. Vu Nhai tức giận vô cùng cười ngược. Hắn thật sự cảm thấy bi ai thay cho Vu Thiên Tuyết. Thật không nghĩ tới nàng lại thích nam nhân như vậy. Hình như tâm tình đồ cặn bã Vu Nhai cũng không quá bài xích người như thế. Quả nhiên là có phụ thân cặn bã tất có nhi tử cặn bã. Nếu như ta đón mẫu thân qua, bị nữ nhân ác độc này hại chết thì phải làm sao? Có ta ở đây, loại chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nhưng lần trước ngươi cũng ở đây. Vu Nhai nhún vai, lại nói, được rồi, ta nói là nếu như, ta sẽ trừng phạt nàng. Độc Cô Chiến Phong nói, giọng hờ hững, cũng không coi trọng lắm hoặc căn bản không coi đó là chuyện gì lớn. Nếu như ta bị Độc Cô Cửu Dương giết chết thì phải làm sao? Vu Nhai lại hỏi, ta sẽ trừng phạt hắn. Nếu như ta giết chết cả hai mẹ con bọn họ thì sẽ thế nào? Giọng nói Vu Nhai càng lúc càng lạnh, cũng càng lúc càng lớn. Độc Cô Chiến Phong cuối cùng chợt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Lúc cần thiết, ta cũng sẽ cho Hoàng tộc Đế quốc Huyền binh một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Giao cho, nói đúng là lúc cần thiết, ngươi sẽ giao ta cho Hoàng tộc xử tử. Ta đã hiểu được. Vu Nhai đối với người trước mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như vậy, hiện tại ta sẽ giết hắn, cho ngươi bắt ta tới giao phó đi. Sao? Độc Cô Chiến Phong ngẩng đầu lên, trong giây lát bạo phát ra tinh quang, muốn ngăn cản Vu Nhai. Tử lão đầu, giúp ta ngăn lại Độc Cô Chiến Phong, ta sẽ làm truyền nhân của ngươi. Giọng nói Vu Nhai mang theo sự điên cuồng, cũng gọi thẳng tên của Độc Cô Chiến Phong, đồng thời không để ý Độc Cô Thanh Hải có động thủ hay không, quát lớn, dẫn động, thôn thiên nhị thức. Trong giây lát, trong không trung có một kiếm quang rất lớn giáng xuống. Ngay lập tức, bóng tối đột ngột tới. hình như bởi vì lực lượng cắn nuốt quá mạnh mẽ, khiến ánh sáng xung quanh đều bị hút vào. Trong nháy mắt Vu Nhai trở thành trung tâm hắc ám. Thanh kiếm gãy trong tay không biết từ lúc nào đã đổi thành thanh kiếm huyền tinh biển sâu. Lúc này Vu Nhai giống như cuồng ma. Hắn lười hô hào khẩu hiệu, trực tiếp xông tới. Độc Cô Cửu Dương vốn đang cười lạnh. Bọn họ thật sự không sợ Vu Nhai và mẫu thân hắn đi tới Độc Cô gia, trở thành đệ đệ hắn. Đến lúc đó lấy căn cơ bọn họ ở Độc Cô gia, lại thêm một chút lực lượng phía bên hoàng tộc, đủ để chỉnh chết bọn họ. Vừa rồi hắn sợ phụ thân sẽ vì đứa con tư sinh này mà phẫn nộ, trừng phạt bọn họ ngay tại chỗ. Nhưng qua lời phụ thân vừa nói, vẫn đứng ở phía hắn. Lo lắng trước đó quả thật đã vô ích. Nhưng cũng đúng, một bên là cục gạch, một bên là kiếm giả có thiên phú gần đạt được địa binh sư. Một là nữ nhân tiểu gia tộc thấp hèn, một bên là hoàng tộc đế quốc huyền binh và thê tử nguyên phối. Phụ thân chỉ cần không phải là kẻ ngu si, sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Ngay thời điểm Độc Cô Cửu Dương đang đắc ý tới cực độ, phong vân đột nhiên biến đổi, khí tức tử vong chợt kéo tới. Khi hắn kịp phản ứng, khí tức tử vong đã đến trước người hắn. Thời khắc nguy cấp, hắn chỉ kịp giơ huyền kiếm bát giai của hắn lên phản kích, đồng thời dẫn động lực lượng kiếm ảnh trận. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra mình gặp phải bi kịch. Thời điểm hắn dẫn động, lực lượng cũng không tăng lên. Nhưng thật ra lực lượng của gia hỏa trước mắt lại được tăng cường lên rất nhiều. Bên trong thôn thiên nhị thức lực lượng dồi dào, trực tiếp cắn nuốt lực lượng do Độc Cô Cửu Dương dẫn động xuống. Mẫu thân, cứu ta! Độc Cô Cửu Dương cảm giác được cái chết đang lặng lẽ tới gần. Hắn điên cuồng hét lên. Dương Nhi! Hoàng Phủ Nhàn hét lên một tiếng, xông về phía Vu Nhai, muốn đỡ cho Độc Cô Cửu Dương. Lực lượng của Hoàng Phủ Nhàn đã là địa binh sư đỉnh phong, mạnh hơn Vu Nhai rất nhiều. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm huyền tinh biển còn không chịu nổi lực lượng này bạo phát lực lượng, vỡ nát. Thất bại trong gang tấc sao? Vu Nhai giống như ác ma trong địa ngục, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, thôn thiên kiếm. Nếu nàng đột nhiên cho ta thôn thiên nhị thức, vậy lại bạo phát cho ta, ra đi, ong. Bạch quang trước hiện, dường như có một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Vu Nhai. Kiếm ảnh trận lại cuồn cuộn, trong nháy mắt Vu Nhai dường như tiếp nhận toàn bộ kiếm ảnh trận. Trước mắt hắn hình như lại xuất hiện rừng kiếm, xuất hiện khu vực kiếm tâm. Giống như trước đó, sau khi hắn dung hợp sát tính đứng ở trong rừng kiếm coi thường tất cả, kiếm quang màu trắng trên tay hắn chợt phóng đại, tất cả đều chết chung. Ầm, huyền kiếm bát giai của Độc Cô Cửu Dương xuất hiện vết nứt, kiếm linh kim sắc phía trên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh kiếm trên tay Hoàng Phủ Nhàn cũng nứt ra, máu tươi phun ra không ngừng. Trong nháy mắt hai người chìm ngập ở dưới kiếm quang. Trong lúc bất chợt lại có thay đổi bất ngờ, dẫn động và lực lượng cắn nuốt của Vu Nhai chợt bị nghiền nát. Cả người hắn cũng bị chấn động bay ra ngoài, lăn vài vòng nặng nề ngã ở sát bên cạnh Thiên Tội Uyên, sau đó lại cố gắng chống đỡ đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, nhảy xuống vách núi. Không biết từ lúc nào Độc Cô Cửu Huyền đã đến bên cạnh hắn đỡ hắn. Vu Nhai nhếch miệng cười, cảm ơn. Gió Thiên Tội Uyên vẫn đáng sợ, trong trước mắt thổi tan bụi bặm xung quanh. Toàn bộ sườn núi đá chậm rãi hiện ra, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Vu Nhai. Hóa ra nơi đây hoàn toàn không giống sườn núi đá trơn tơ uột. Hầu như mọi người xung quanh đều bị đánh bay. Bạn học Độc Cô Chư phía dưới không hiểu nguyên nhân gì đột nhiên có bạn. Vu Nhai tất nhiên không quan tâm tới những điều này. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trên người hai mẹ con Độc Cô Cửu Dương. Lúc này, hai mẹ con giống như chó chết nằm ngã trên mặt đất, máu và thịt mơ hồ. Cũng không biết từ lúc nào Độc Cô Chiến Phong đã đứng ở bên cạnh họ, kiểm tra thân thể của bọn họ, sau đó mặt không đổi sắc lấy đan dược ra, giúp bọn họ nuốt vào. Nhìn đến đây, trong lòng Vu Nhai thầm than, vẫn không thể nào giết chết bọn họ. Hắn không nhịn được nhìn về phía Độc Cô Thanh Hải. Không thể trách ta. Ta đã giúp ngươi ngăn cản Độc Cô Chiến Phong, nhưng kiếm của Độc Cô Chiến Phong cũng có thuộc tính dẫn động, trực tiếp khiến lực lượng dẫn động của ngươi nổ nát. Ta cũng không có cách nào. Độc Cô Thanh Hải nói ra nguyên nhân vì sao Vu Nhai lại bị đánh rơi. Hắn lại nói, vậy, đồ đệ của ta, chuyện ngươi đáp ứng. Ra ra, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Độc Cô Cửu Huyền không nhịn được đảo mắt nói. Thôi đi, không chết cũng được. Ta có thể giết bọn họ một lần, cũng có thể giết bọn họ lần thứ hai. Vu Nhai cũng không để ý đến Độc Cô Thanh Hải. Hắn nhìn rất thoáng. Nếu như mẹ con này thật sự chết, sợ rằng chuyện sẽ biến thành phức tạp hơn. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không sợ rắc rối. Chỉ có điều hiện tại kết quả như vậy, hắn cũng sẽ không quá giàu gì. Chỉ ít lúc này bọn họ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Huyền binh bản mạng của bọn họ muốn chữa trị cũng cần phải trả cái giá rất lớn. Đáng tiếc, vừa rồi Thôn Thiên Kiếm không thật sự xuất hiện. Bằng không, Độc Cô Chiến Phong, ngươi biết ta đã từng ở trước mặt mẫu thân ta nói gì không? Vu Nhai thở hổn hển mấy cái, đột nhiên tránh khỏi bàn tay mềm mại đang đỡ hắn của Độc Cô Cửu Huyền, lảo đảo đi hai bước về phía trước nói. Mặt Độc Cô Chiến Phong vẫn không đổi sắc, giống như thời điểm hắn mới xuất hiện đã nói. Bất kể lúc nào, hắn đều phải duy trì ngạo khí. Đối mặt với con trai, hắn lại càng cần như vậy. Ta đã từng nói với mẫu thân, khi ta lại bước trên Độc Cô ra, tuyệt không phải là vì nhận được dòng họ Độc Cô, cũng tuyệt không là họ Độc Cô, mà là muốn đánh bại ngươi, khiến ngươi quỳ gối trước mặt mẫu thân cầu xin mẫu thân tha thứ. Giọng Vu Nhai suy yếu nói, đương nhiên, hiện tại ta vẫn chưa thể làm được. Ta vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi. Điều ta có thể làm chính là, đây là kim bảo của Độc Cô ra, ta không lạ gì. Ta cũng không phải tên là Độc Cô Nhai, cũng không phải tên là Độc Cô Cửu Nhai. Ta họ Vu, ta là Vu Nhai. Vu Nhai đột nhiên xé rách kim bào trên người xuống, sau đó nói ra một điều khiến tất cả mọi người của Độc Cô gia phải khiếp sợ. Nhai, Độc Cô Cửu Tà vẫn luôn muốn thúc đẩy Vu Nhai trở về, cả kinh nói. Tiểu tử thối, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi biết ngươi không phải họ Độc Cô sẽ có nghĩa là thế nào không? Độc Cô Thanh Hải cũng bị kinh hãi. Mẹ nó, hắn biết Vu Nhai rất tà, nhưng không biết tà đến như thế. Điên cuồng như thế, ngu ngốc như thế. Ta biết rất rõ. Vu Nhai mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, nói, gia chủ, nghe nói chỉ cần có thể từ trong Thiên Tội Uyên đi ra, gia tộc có thể cho người ra được một nguyện vọng không tổn thương đến nền tảng của Độc Cô gia và có cơ hội trở thành U Linh các chủ đúng không? Gia chủ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về hướng ánh mắt Vu Nhai đang nhìn, bao gồm cả Độc Cô Thanh Hải và Độc Cô Chiến Phong. Đương nhiên, hai người bọn họ không quá nhiều nghi ngờ. Chậm rãi trong tầng mây xuất hiện thân ảnh của gia chủ Độc Cô gia. Hắn nhìn Vu Nhai thật sâu, đột nhiên hơi nở nụ cười, ngươi không tồi, không ngờ có thể phát hiện ra ta. Chỉ dựa vào điểm này, ta không có lý do gì không hiện ra, cũng không có lý do gì không đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi từ trong Thiên Tội Uyên đi ra, ngươi có thể trở thành người họ khác của Độc Cô gia, ngươi vẫn có thể là họ Vu. Đúng vậy, trong nháy mắt khi Vu Nhai nhìn thấu hắn, hắn đã biết Vu Nhai muốn nguyện vọng gì. Chỉ có điều hắn bỏ thêm một người họ khác của Độc Cô gia, cũng không có ý để Vu Nhai hoàn toàn rời khỏi Độc Cô gia. Cảm ơn gia chủ, Vu Nhai cũng không để ý lắm. Hiện tại hắn không hận Độc Cô gia. Lại nói, hắn có lựa chọn khác sao? Hắn cũng không thể nói lão tử không phải họ Độc Cô, cũng không làm người của Độc Cô gia. Có giỏi giết lão tử đi. Sau đó hắn bị một kiếm xuyên qua, tiếp tục xuyên qua thôi. Cơ hội làm U Linh các chủ, ta có thể không nên, nhưng không biết gia chủ có thể lại đáp ứng ta một nguyện vọng hay không. Chuyện mẫu thân ngươi sao? Ta nghĩ Chiến Phong sẽ không để mẫu thân ngươi có chuyện gì. Hắn, ta lại không tin được hắn. Nữ nhân trong mắt hắn chẳng qua chỉ giống như rác rưởi. Vu Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn Độc Cô Chiến Phong, lắc đầu nói, yên tâm đi tiểu tử, nếu như mẫu thân ngươi có chuyện gì, cứ việc hỏi ta là được. Độc Cô Thanh Hải nói, cảm ơn, Sư, Vu Nhai nhếch miệng cười, đột nhiên, thân thể ngã về phía Thiên Tội Uyên, đồng thời thấy được biểu tình mong chờ của Độc Cô Thanh Hải. Hắc hắc, cảm ơn, Tử Lão Đầu. Ba chữ Tử Lão Đầu vang vọng, bóng tối chậm rãi bao trùm, trên không trung từ từ biến thành một đường màu trắng. Ta nhổ vào, ngươi đúng là một tên tiểu tử thối. Độc Cô Thanh Hải không nhịn được mắng lớn. Hắn có cảm giác kích động muốn đuổi theo. Thôn Thiên Kiếm, có thể đừng vội vàng như vậy có được không? Sẽ ngã chết người đấy. Vu Nhai đã không còn nghe được tiếng chửi mắng của Độc Cô Thanh Hải nữa. Nếu như Độc Cô Thanh Hải thật sự đuổi theo hắn xuống, cũng đừng mong đuổi kịp. Bởi vì khi hắn đang rơi với tốc độ nhất định, Thôn Thiên Kiếm lại đột nhiên xông ra, sau đó mang theo hắn điên cuồng lao xuống dưới vực sâu. Thật ra từ lần đầu tiên lúc Độc Cô Cửu Tà dẫn hắn đi qua đây, nhìn thấy Thiên Tội Uyên, Thôn Thiên Kiếm có chỉ thị phải đi xuống. Cho nên Vu Nhai mới có lòng tin như vậy, cũng dường như thấy được hy vọng tiếp tục làm họ Vu. Cho nên thời điểm nhìn thấy Độc Cô Cửu Dương ở ngay bên cạnh Thiên Tội Uyên, hắn quả thực muốn bật cười. Chỉ cần đứng ở bên cạnh Thiên Tội Uyên, hắn gần như là vô địch. Đánh không lại sao? Con mẹ nó, đánh không lại ta nhảy xuống vách núi. Hắn không nghĩ tới chính là chuyện sau đó lại phát triển trở thành như vậy. Hoàng Phủ Nhàn xuất hiện, Độc Cô Chiến Phong xuất hiện, Độc Cô Gia Chủ xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, trái tim cường giả thật may có Độc Cô Thanh Hải ở đó. Nếu không, chắc hắn nhảy xuống cũng sẽ bị bắt trở về. Con mẹ nó, thật sự quá nguy hiểm. Tử Lão Đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Cửu Tà nhìn xuống vực sâu vô tận, lo lắng hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Ta nhổ vào, Tử Lão Đầu cũng để ngươi gọi sao? Ngươi nghĩ ngươi là Độc Cô Vu Nhai à? Có giỏi ngươi cũng nhảy xuống đó đi. Khóe miệng Độc Cô Thanh Hải giật giật vài cái. Mẹ nó, lão thật sự thích tiểu tử họ Vu kia. Hy vọng hắn không chết mới tốt. Lúc mình còn trẻ cũng không có dũng khí như hắn, dám nhảy xuống như thế, dám ở trước mặt Độc Cô gia chủ nói không cần họ Độc Cô. Độc Cô Cửu Tà phiền muộn. Tử Lão Đầu này, thời điểm mình còn chưa thỏa hiệp thì nhiệt tình như vậy, khích lệ không ngừng. Hiện tại đã được rồi, liền trực tiếp mắng mình. Hắn nhìn vực sâu tối đen như mực phía dưới, trong lòng thật sự có kích động muốn nhảy xuống cùng Vu Nhai. Đương nhiên, hiện tại hắn đã lên thuyền giặc của Độc Cô Thanh Hải, kiếm tâm kể cả kiếm linh đều bị cải tạo. Nếu như không học huyễn tà kiếm pháp của lão, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bình cảnh. Sợ rằng chết cũng không biết mình chết lúc nào. Không chừng ngay cả thiên binh sư cũng không xông lên được. Có thể tưởng tượng được kiếm pháp kia. Nghĩ đến sau này phải sử dụng kiếm giống như người điên, Độc Cô Cửu Tà khóc không ra nước mắt. Tử Lão Đầu, tốt nhất là đối xử với ta tốt một chút. Nếu không con mẹ nó, một ngày nào đó lão tử sẽ giết chết lão. Không sao không sao, ngươi có khả năng giết chết ta, chứng minh kiếm pháp của ngươi đã vượt qua ta, ta sẽ rất vui mừng. Độc Cô Thanh Hải cười hắc hắc nói, khiến Độc Cô Cửu Tà trực tiếp hóa đá. Đột nhiên hắn kêu lên, lão tử cũng nhảy là được. Muốn nhảy sao? Không có cửa đâu. Đáng tiếc, Độc Cô Thanh Hải trực tiếp vung tay, kéo hắn lên. Được rồi, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền, quay về tiếp nhận nghi thức kim vào đi. Độc Cô gia chủ lên tiếng. Vâng, gia chủ. Hai người gật đầu, hành lễ. Mặc dù trước khi bọn họ đã truyền tin, nhưng khi thật sự đối mặt lại không dám. Hơn nữa, vừa rồi gia chủ thật ra cũng cho Vu Nhai đủ mặt mũi. Dường như đã đáp ứng điều kiện để hắn không mang họ Độc Cô. Độc Cô gia chủ gật đầu, trực tiếp biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Độc Cô Thanh Hải không muốn ở lại chỗ này ở lâu, vung tay lên, mang theo hai người Độc Cô Cửu Tà rời đi. Mãi đến lúc rời đi, Độc Cô Cửu Huyền đều có chút đờ đẫn. Nàng ngơ ngác nhìn Thiên Tội Uyên, trong đầu không ngờ nhớ tới chuyện của Vu Nhai. Thật ra chủ yếu nhất là lúc hắn mắng Độc Cô Chiến Phong. Nữ nhân, hóa ra hắn coi trọng như vậy. Nếu để cho Dạ Tình, Nghiêm Sương hoặc Nguyệt Lâm Sa biết suy nghĩ của nàng, chắc hẳn sẽ thở dài. nữ nhân đáng thương. Đối với gia hỏa kia ra mặt dày như vậy, vô sỉ như vậy, sao có thể đưa ra kết luận như vậy được? Thế nào, tôn nữ ngoan, có phải đã thật sự động xuân tâm hay không? Hắc hắc, ta quan sát thấy tiểu tử này tuyệt đối có thể từ thiên tội uyên đi ra. Đến lúc đó ra ra làm chủ cho cháu. Vẻ mặt Độc Cô Thanh Hải cũng đủ vô lại, cười nói. Ra ra, ra ra lại đang nói nhảm gì vậy? A, cháu gái của ta không ngờ cũng biết xấu hổ. Độc Cô Thanh Hải cười ha ha. Đúng rồi ra ra, vì sao ra ra không ngăn cản Vu Nhai nhảy xuống thiên tội uyên? Độc Cô Cửu Huyền đảo mắt, có chút khó chịu nói. Lúc đó có ba người đứng đầu đều có mặt. Bất kể là người nào cũng có năng lực khiến Vu Nhai không nhảy xuống được. Chỉ có điều không có người nào hành động. Nếu như gia chủ đáp ứng yêu cầu của Vu Nhai tất nhiên sẽ không kéo hắn lên. Không biết Độc Cô Chiến Phong nghĩ cái gì. Nhưng Độc Cô Thanh Hải là người có khả năng nhất. Cũng là người đứng gần nhất. Tại sao phải ngăn cản? Thật ra hắn đã sớm quyết định sẽ nhảy. Nếu như không phải chúng ta tới, sợ rằng còn nhảy nhanh hơn. Cho dù Độc Cô Chiến Phong không xuất hiện, hắn cũng sẽ nhảy. Độc Cô Thanh Hải trầm giọng nói. Đúng vậy, ta sớm phải chú ý thấy. Khi ta ở trước mặt hắn nhắc tới thiên tội uyên, tiểu tử này đã động tâm. Ai, hắn quyết tâm không mang họ Độc Cô. Độc Cô Cửu Tà có chút buồn bực. Kết quả vẫn không khiến Vu Nhai trở về họ Độc Cô. Điều buồn bực nhất chính là, bản thân hắn nói với Vu Nhai về chuyện thiên tội uyên. Kết quả là một chuyện tồi tệ xảy ra. Đây là một sự kiên trì. Thật ra cũng một loại tâm cường giả. Độc Cô Thanh Hải thì thào tự nói. Đúng rồi ra ra. Một kiếm cuối cùng của Vu Nhai rốt cuộc là gì vậy? Hai người Độc Cô Cửu Huyền trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến một kiếm cuối cùng của Vu Nhai. Vội vàng hỏi. Phải biết rằng Hoàng Phủ Nhàn đã là địa binh sư đỉnh phong. Lại bị hắn chém tới mức máu và thịt mơ hồ, kiếm cũng vỡ. Thật ra trong lòng ta, Độc Cô Chiến Phong và gia chủ đều nghi ngờ tiểu tử thối này thật ra là nhị huyền binh giả. Thật ra bên trong cục gạch của hắn vẫn cất giấu một thanh kiếm. Một thanh kiếm đặc biệt lợi hại, đặc biệt đáng sợ. Sắc mặt Độc Cô Thanh Hải hơi trầm xuống. Nếu không, hắn dựa vào cái gì lại có một kiếm kỹ cường đại như vậy? Nếu không, hắn dựa vào cái gì tiến bộ thần tốc như vậy? Nếu không, hắn dựa vào cái gì có thể siêu cấp khiêu chiến vượt cấp như vậy? Nếu không, gia chủ dựa vào cái gì đáp ứng yêu cầu của hắn? Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì, tiểu tử này lại giấu thanh kiếm kia sâu như vậy. Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền chấn động thật sâu, chợt cảm giác hình như chỉ có loại giải thích như vậy. Đương nhiên, cũng mới có thể sau lưng của hắn có một sư phụ siêu cấp. Ở thời điểm tới Độc Cô gia, ngay trong cơ thể hắn ẩn giấu một kiếm ý nghịch thiên. Độc Cô Thanh Hải còn nói ra một khả năng khác. Nói chung, tiểu tử này không đơn giản giống như bề ngoài thoạt nhìn đâu. Hai người gật đầu. Tất cả đều chỉ có thể chờ Vu Nhai đi ra. Không nói thêm nữa, Độc Cô Thanh Hải dẫn theo hai người tới thần kiếm các của Độc Cô gia. Bên trong vẫn có rất nhiều trưởng lão đang đứng. So với trước còn nhiều hơn một chút. Không biết từ lúc nào gia chủ đã trở lại vị trí của hắn, mà phía dưới đang thảo luận sôi nổi. Hừ, chuyện này gác lại, chẳng lẽ còn muốn gia chủ thu hồi lại lời hứa sao? Độc Cô Thanh Hải đi vào quát lớn một tiếng. Bên trong đang thảo luận tất nhiên là vấn để Vu Nhai không mang họ Độc Cô. Có người nói đây là đại nghịch bất đạo. Có người nói gia chủ làm như vậy không tốt cho lắm. Có người nói Vu Nhai trong tình huống như vậy, không mang họ Độc Cô là chuyện rất bình thường. Cũng có rất thói quen và ngạo khí thích hợp với Độc Cô gia, không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có người thảo luận về vấn để vợ chồng Độc Cô Chiến Phong. Trong đó bao gồm cả vấn đề giữ bí mật về U Linh Kiếm Các. Còn có vấn đề trừng phạt Hoàng Phủ Nhàn. Nói chung, rất hỗn loạn, giống như đang ở ngoài chợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, đóng giác Độc Cô Thanh Hải. Cho dù là gia chủ, chúng ta cũng có tư cách ngăn cản. Thân là trưởng lão, tại sao lúc đó ngươi lại không ngăn cản gia chủ chứ? Độc Cô Thanh Hải từ trước đến nay đều là người có khả năng tạo ra chợ lớn. Hắn là người đầu tiên khiến cho mọi việc càng thêm náo nhiệt hơn. Chỉ có gia chủ vẫn ngồi ở phía trên, lặng lẽ nhìn xung quanh. Thật chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên, hai người Độc Cô Cửu Tà cũng đứng ở đó. Ngày hôm nay bọn họ là nhân vật chính. Nhưng tên khốn Vu Nhai kia cho dù là nhảy xuống vách núi, vẫn cướp vai chính của bọn họ. Bọn họ đứng ở một bên nhìn một đám lão gia hỏa cãi nhau, lại xoay sang nhìn nhau không nói gì. Trên thiên tội pha, tất cả đã yên tĩnh trở lại. Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên đã rời đi. Thủ hạ của Độc Cô Cửu Dương cũng tản ra. Độc Cô Chiến Phong cũng mang theo Độc Cô Cửu Dương và Hoàng Phủ Nhàn trọng thương rời đi. Độc Cô Chiến U cũng muốn chờ Hoàng Phủ Nhàn lành vết thương mới tiếp tục xử lý. Ít nhất phải đi bộ tới Hình Kiếm Các một chút. Về phần người nhà của Độc Cô Cửu Tiên, ngay cả gia chủ cũng bị kinh động. Hiện tại Độc Cô Cửu Tiên thực sự chết vô ích. Chỉ có thể cầu khẩn tiểu tử đáng chết kia sẽ chết ở dưới thiên tội uyên. Tốt nhất là bị loạn kiến cắn chết. Đúng lúc này, một thân ảnh béo mập lén lén lút lút chạy tới. Bạn học Độc Cô Chư đáng thương bị mọi người quên lãng. May là thuốc của Vu Nhai đủ cường đại, khiến vết thương trên người hắn gần như khỏi hẳn. Sợi dây trên tảng đá lớn cũng bởi vì thôn thiên nhị thức của Vu Nhai trước đó làm đứt. Hắn núp ở trong bụi cỏ mãi đến ban đêm mới ra ngoài. Nhưng khi hắn đứng ở sườn núi đá, chỉ cảm thấy gió thổi vi vu. Này, tên béo, qua đây, mau tới đây. Ngay khi bạn học Độc Cô Chư ở trên sườn núi đá bị gió thiên tội uyên thổi qua có chút run rẩy. Liền thấy ở một nơi dưới sườn núi xuất hiện một cái đầu. Sau đó nhìn hắn ngoắc tay. Đó là một người mặc kiếm bào màu đỏ. Không ngờ chính là Độc Cô Đình. Độc Cô Đình, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đương nhiên là lẻn vào. Mụ nội nó, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Đi nhanh lên, nếu như chờ ở đây trật tự trở lại, chúng ta làm thế nào cũng không đi được. Độc Cô Đình dẫn theo Độc Cô Chư lẻn ra ngoài. Bảy rẽ gạt ngo ạt cũng không biết đã đi bao lâu, ngay cả Độc Cô Chư cũng bị hắn đưa đi lòng vòng muốn hôn mê. Tới khi hắn tỉnh táo, phát hiện hắn đã ra khỏi thiên tội pha, hoàn toàn an toàn. Hắn chớp chớp con mắt, nhìn Độc Cô Đình trước mắt một chút. Thực sự lợi hại, cùng là áo bào đỏ, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Ta nhổ vào, thôn thiên kiếm, ngươi muốn hù chết ta sao? Dưới thiên tội uyên, thân thể Vu Nhai đang bị thôn thiên kiếm kéo xuống, điên cuồng lao nhanh. Phía dưới tối đen một mảnh, nhìn không thấy nửa điểm sáng. Chỉ có điều lúc trước Vu Nhai ở trong dãy núi sương mù đã thích ứng được với bóng tối. Sau đó lại ăn mật rắn của Hắc Kim Vương xà, miễn cưỡng còn có thể duy trì thị lực. Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng 100 mét, cuối cùng hắn có thể thấy được. Kết quả không ngờ thôn thiên kiếm không giảm tốc độ. Thiếu chút nữa hắn cho rằng mình sẽ thành thịt nát. Ngay khi còn cách mặt đất khoảng 2 thước, thôn thiên kiếm đột nhiên giãy giụa, ngang nhiên xông ra ngoài. Cũng bởi vậy, Vu Nhai mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Nếu không hắn chắc hẳn đã đi đời nhà ma. Nàng điên rồi sao? Hô, nàng cố ý. Không phải chỉ đùa nàng mấy câu thôi sao? Có cần phải như vậy không? Chúng ta lại là chiến hữu. Ngay cả đùa một chút cũng không thể sao. Nàng làm vậy là có ý gì? Vu Nhai kêu to cũng không khiến thôn thiên kiếm dừng lại, trái lại còn tăng thêm tốc độ. Sau đó Vu Nhai phát hiện dưới thiên tội uyên hình như cũng có rất nhiều kiếm phong. Hơn nữa, thế giới phía dưới so với phía trên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phía trên chính là một thung lũng hẹp dài. Ở phía dưới lại dường như không chỉ có một đảo thung lũng, mà giống như đi tới một thế giới hắc ám khác. Đương nhiên, hiện nay mà nói chỉ là phán đoán sơ bộ. Có quỷ mới biết có phải thôn thiên kiếm đang chạy lòng vòng hay không. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 100 mét mà thôi. Nàng thực sự giống như một tiểu nữ hài bốc đồng, hơn nữa còn bắt nạt kẻ yếu. Vừa rồi không dám hiện thân, hiện tại gia chủ không ở đây liền khi dễ ta. Vu Nhai có chút u oán nói. A, chắc là giả vờ. Đúng vậy, trước đó thôn thiên kiếm vốn định xuất hiện, nhưng đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của gia chủ Độc Cô gia, lập tức thu về, chỉ phóng ra một chút lực lượng bản nguyên mà thôi. Nếu không, sợ rằng hai mẹ con Độc Cô Cửu Dương đã chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vu Nhai có thể cảm ứng được sự tồn tại của gia chủ. Đương nhiên, cho dù chỉ là một chút lực lượng bản nguyên của thôn thiên kiếm cũng đủ cường đại. Phải biết rằng nó cắn nuốt và dẫn động lực lượng cường đại phía trên kiếm ảnh trận. Về phần tại sao nó đột nhiên truyền thụ cho Vu Nhai thôn thiên nhị thức, đến bây giờ Vu Nhai cũng không biết rõ. Có lẽ vì muốn giải quyết chuyện phía trên để nhanh chóng bay xuống đây. Thật ra thôn thiên kiếm ở bên trong Độc Cô gia cũng đủ uất nghẹn, không dám tùy ý xuất hiện. Nhưng xung quanh lại có vô số thần binh quyến rũ. Nó giống như một quỷ tham ăn, thấy vô số thứ ăn ngon phía trước mặt lại không thể ăn được. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên ngã xuống, cả người lăn 7-8 vòng. Hắn thầm mắng vài tiếng sau đó mới bò dậy. Lúc này thôn thiên kiếm đã trở lại, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Không biết đang làm gì ở bên trong huyền binh điển. Vu Nhai cũng quen với việc gia hỏa này xuất quỷ nhập thần như vậy. Hắn không để ý đến nó, mà cố gắng mở to hai mắt, nhìn phía trước mắt xem thần binh xuất hiện thế nào.